Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 245 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta khi còn sống là một người đặc biệt hấp dẫn với các cô gái, Bạch Học Viêm kể lại. Diệp Phong cười cười nói, nhìn ra được. Tướng mạo của Bạch Học Viêm thanh tú, dáng người gầy gò, quan trọng nhất hắn ta là một tay đua, hiển nhiên là sẽ hấp dẫn vô số nữ nhân. Bạch Học Viêm cười một tiếng. Trong số rất nhiều nữ nhân mà ta biết, có đủ loại, thông minh, dễ thương, xinh đẹp, ân cần và dịu dàng. Nhưng chưa bao giờ có một nữ nhân nào hội tụ được hết những ưu điểm đó. Đôi khi gần gũi với họ, ta luôn tự hỏi, tạo hóa có tạo ra một người phụ nữ thực sự hoàn hảo hay không? Rất nhanh, vấn đề này đã có đáp án, mà làm cho ta càng thêm kích động chính là không phải một người, mà là hai người. Đó là một cặp song sinh có tướng mạo, giọng nói, tính cách hoàn toàn giống nhau. Khi một nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt của ngươi, cho dù nàng ấy có vẻ cao quý của Audrey Hepburn và vẻ đẹp của Monroe, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể được miêu tả là hoa mắt để hình dung đến mức tận cùng đi. Nhưng thử nghĩ lại xem, hai người hoàn toàn giống nhau, không có sự khác biệt về trang phục, giọng nói, tốc độ nói và thậm chí cả động tác chớp mắt, ít nhất là từ góc độ của những người bình thường mà nói. Ngươi sẽ có phản ứng gì? Người chỉ có thể nói chuyện này đích xác là kỳ tích. Người có thể có hành động quỳ xuống vô ý hoặc là cố ý như đối với thần, trong lòng còn có sùng kính. Có điều giống như những cặp song sinh bình thường, mặc dù là ta, ở lúc bắt đầu cũng gặp khó khăn trong việc tiến vào trong vòng tròn của bọn họ. Hai cô gái này đi đâu cũng nắm chặt tay nhau, 10 đầu ngón tay nắm lấy, trò chuyện đặc biệt thú vị. Khi người này nói một câu, người kia có thể biết người đó định nói tiếp theo cái gì. Loại kiểm tra thí nghiệm tâm linh tương thông này, chúng ta luôn luôn làm không biết mệt. Sau này ta mới biết được, cha mẹ của hai chị em này đều đã qua đời từ rất sớm. Trên đời này, họ không còn người thân nào khác, cho nên họ quá coi trọng nhau, coi nhau như một phần của cuộc sống vật chất của mình. Mặc dù không có giống như song sinh dính liền như ở trên TV, nhưng giữa hai người luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Họ được thừa kế tài sản cách xù từ cha mẹ, cuộc sống giàu sang xa hoa nhưng lại thích sống bình dị. Hai chị em sống trong căn nhà do cha thiết kế và xây dựng trước khi ông qua đời. Căn phòng tuy rộng nhưng chỉ có hai chị em ở, không thuê người hầu, chỉ bố trí nhân viên bảo vệ canh gác ở trước cửa do cha của các nàng trước đó đã sắp xếp. Bởi vì ngôi nhà này vốn là một tòa nhà đôi, tên của ngôi nhà này được gọi là Tỉ Muội, là do cha đặc biệt thiết kế cho hai chị em, vốn là an bài cho hai người ở hai bên nhà. Nhưng do cha mẹ qua đời, cho nên hai chị em bọn họ đã ngủ chung với nhau. Nói lâu như vậy, lại quên nói cho ngươi tên của các nàng. Người chị gọi là Lưu Tuyết, em gái thì gọi là Lưu Vũ. Khả năng cha mẹ đã qua đời của các nàng đều thích nước, cho nên mới đặt tên như vậy cho hai nàng. Ta là một tay chuyên tán gái, nên khi đối mặt với hai người đẹp này, ta rất muốn lại gần hai chị em, xem có chỗ nào cho mình trong mối quan hệ chị em tưởng chừng như liền mạch này không. Vì vậy, ta thường tiếp cận và trò chuyện với họ. Nhưng ban đầu cũng khó khăn, bởi vì đừng nói đến những người xa lạ như ta, mà ngay cả những người bạn thân của họ cũng hiếm khi trò chuyện được với hai chị em quá 10 câu. Nhưng bọn họ không lạnh lùng mà chỉ lặng lẽ lắc đầu và nhìn ta bằng đôi mắt to xinh đẹp. Nên dù ta có bị từ chối thì ta cũng không cảm thấy bất mãn. Nếu phải tìm một từ để miêu tả họ thì đó chính là thiên thần. Đôi mắt của Bạch Hạo Viêm tràn ngập một sắc thái vô cùng mê man, giống như một bức màn mưa liên miên và giống như cầu vồng sau cơn mưa. Nếu như vậy, người nên chọn lấy một người chứ? Diệp Phong hỏi. Người nói không sai. Ta lúc đó thật sự là nghĩ như vậy. Bạch Hạo Viêm tỉnh táo lại, tiếp tục nói. Theo lý thuyết thì cho dù là sinh đôi cũng phải có một số đặc điểm để phân biệt. Như ai đó đã nói, trên đời này tuyệt đối không có hai chiếc lá giống nhau. Nhưng ta đã biết hai người lâu như vậy, thế nhưng ta vẫn không thể tìm thấy sự khác biệt giữa họ. Lần nào hai chị em cũng đều cười và bảo ta đoán xem ai là chị, ai là em. Lần nào ta cũng đoán sai. Cho dù là đoán bừa cũng nên có một nửa cơ hội. Tại sao lần nào cũng sai? Lúc đó ta ngu xuẩn xoa xoa gáy, chán nản nói. Bởi vì tình cảm của anh dành cho hai chúng ta đều giống nhau, nên khi nào anh thực sự thích một người hơn thì anh có thể đoán được. Hai cô gái xinh đẹp nói cùng một lúc, ta cảm thấy hơi chóng mặt, như thể ta đang đứng trong một căn phòng đầy gương. Có lẽ lời của các nàng nói, nếu như ta thật sự thích người kia hơn một chút thì hiển nhiên có thể đoán được. Ngày vui vẫn tiếp diễn, trò chơi đoán xem ai là chị, ai là em lại được lặp lại. Những người bên cạnh ta nói rằng hiếm khi thấy hai chị em Lưu Tuyết và Lưu Vũ thân thiết với một người đàn ông như vậy. Và chính họ cũng nói rằng đó là vì ta trông giống với cha họ và nói năng thì giống mẹ của họ. Có lẽ đúng vậy. Những người sớm rời xa hơi ấm của cha mẹ sẽ luôn có cảm giác quen thuộc với những người giống cha mẹ của mình. Mỗi lần ta đi đua xe, có hai chị em này cổ vũ, ta luôn nhận được sự ghen tị của tất cả những tay đua khác. Hai người nàng là vốn liếng để ta khoe khoang. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến một ngày, do gia đình của ta xảy ra biến cố, ta phải sống một mình ở thành phố này. Vì trước đây quen đã có người chăm sóc, nên ta đột nhiên không thể thích nghi với cuộc sống một mình. Vì hay đến trường đua vào ban đêm, nên ta hay bị ốm và gầy đi rất nhiều. Sau khi hai chị em biết chuyện, thì bọn họ nồng nhiệt mời ta đến sống trong căn nhà đôi kia của họ trong một thời gian. Lúc đầu ta không muốn đi, nhưng sau đó ta đồng ý. Ngôi nhà đó rất đẹp, toàn bộ đều là màu trắng, nghe nói tường ngoài không sơn, mà là đá cẩm thạch trắng thật sự. Mặt ngoài của ngôi nhà trông giống như một cánh cung thẳng đứng. Các tòa tháp vươn lên từ hai bên giống hệt nhau, mặt trong và mặt ngoài như gương. Bố cục kiến trúc của ngôi nhà mang hơi hướng của phong cách hoàng gia châu Âu thời Trung Cổ. Cũng khó trách, cha của chị em Lưu Thị là nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Anh. Cả ngôi nhà thoạt nhìn rất thoải mái, trong lòng ta tràn đầy thỏa mãn. Nhưng ta cảm thấy chỉ có hai người ở trong một căn nhà lớn như vậy có phần cô đơn. Nhưng người ta nói rằng sau khi thiết kế xong tòa nhà đôi này thì người cha cũng đã chết ở trên bàn làm việc, rồi vợ của ông ta cũng ra đi trong đau buồn. Ngoài ra, hai chị em cũng đều thích để tóc dài, mặc váy ngủ màu trắng, đi chân trần, nắm tay nhau đi trên lối đi trong căn phòng yên tĩnh. Trong đó có một chút hương vị không rõ, nhưng lúc đó ta không quan tâm. Sau khi chuyển đến, những ngày đầu tiên khá tốt, ta có những bữa ăn ngon mỗi ngày, trò chuyện với hai chị em và chơi những trò chơi như trò đế vương. Nhưng ta chưa từng có cảm giác chơi vui vẻ, bởi vì cùng chơi với các nàng, ta không có cảm giác của ba người. Người từ đầu đến cuối sẽ cảm thấy các nàng là một người, chẳng qua là con mắt của ta phát sinh bóng chồng mà thôi. Nhưng dần dần, theo thời gian dài cùng các nàng kết giao, ta cũng rốt cuộc phát hiện sự khác biệt của hai người. Bắt đầu ta cảm thấy rất hiếu kỳ, rất đắc ý, bởi vì ta rốt cuộc biết làm như thế nào để phân biệt các nàng. Nhưng Lưu Tuyết cùng với Lưu Vũ lại không biết. Người chị Lưu Tuyết lúc nói chuyện, có đôi khi sẽ vô ý thức dùng răng nhẹ nhàng chạm vào bờ môi. Quả thực là có chút khác biệt. Có lẽ trong tiềm thức của ta có một chút tinh tế của phái nữ, vì từ nhỏ đến lớn ta sống cùng mẹ. Nhưng ta sớm phát hiện rằng một người ban đầu lại trở thành hai người, ta bắt đầu cảm thấy kinh hoàng cùng bất an. Bởi vì ta đồng thời phát hiện mình có khả năng đã yêu Lưu Tuyết. Mặc dù lúc trước ta đã nói qua hai chị em nói chuyện giống như nhau, một người nói một câu, nhưng Lưu Tuyết nói chuyện rất luôn bình thản, luôn mang theo ý thơ, một số câu là trần thuật, mà muội muội lại là có chút cảm thán hoặc là tra hỏi, mang theo tình cảm mãnh liệt. Ta cũng không phải là không thích Lưu Vũ, nhưng lại thích Lưu Tuyết nhiều hơn một chút. Và không chỉ là cắn môi, ngón áp út bên trái của Lưu Tuyết còn để lại một vết sẹo nhỏ mờ, nếu như nhìn không kỹ thì rất khó có thể nhận ra. Đó là một lần nàng dùng dao không cẩn thận cắt chúng. Thế nhưng cũng không lâu lắm, ta nhìn thấy Lưu Vũ cũng dùng dao cắt xuống ở trên đầu ngón tay của mình. Lưu Tuyết rất khó chịu, hỏi em gái tại sao phải làm như vậy. Ta không thể cùng với chị mình có điểm nào không giống. Thân thể của hai chúng ta không nên có bất luận khác biệt gì. Một chút xíu khác biệt cũng không cho phép. Nếu không, chúng ta cũng không phải là một người. Lưu Vũ mỉm cười, mặc cho máu tươi chảy xuống, dùng một cái tay khác vuốt ve khuôn mặt của chị. Ta nhìn hai chị em ôm nhau cùng một chỗ, thực sự là không biết nên nói lời gì. Thế nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ mỉm cười, trong lòng luôn có một chút bất an không thể hiểu được. Bởi vì khi Lưu Tuyết cúi đầu khóc thút thít, thì Lưu Vũ quay sang, mang theo nụ cười nhìn ta. Hiện tại, anh còn có thể đoán ra chúng ta không? Lưu Vũ lần nữa cười hỏi ta. Ta chỉ có thể không nói gì để chống đỡ. Khi vết thương của Lưu Vũ tốt hơn, lại muốn ta chơi trò chơi đoán ai là chị, ai là em, lúc đó ta cự tuyệt. Bởi vì ta đã đoán được, nhưng ta lại không muốn lừa dối các nàng. Anh đến cùng vẫn là đoán được. Lưu Tuyết cắn môi một cái. Anh biết không, trừ bỏ cha mẹ, anh là người thứ ba có thể đoán ra chúng ta. Lưu Vũ cũng như Lưu Tuyết mỉm cười nói. Nhưng bọn họ đã chết rồi, đã rời xa chúng ta. Lưu Tuyết nói. Anh cũng sẽ chết sao? Lưu Vũ hỏi ta. Ta không có trả lời các nàng, nhưng ta biết mình không có khả năng đem các nàng tách ra. Ta sẽ không thể mang chị của Lưu Vũ đi, bởi vì Lưu Tuyết cũng sẽ không đồng ý. Việc ta có thể làm chỉ là rời đi. Lúc các nàng biết ta muốn rời khỏi ngôi nhà này thì có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận. Bất quá ta nhìn thấy tay của hai người bọn họ, lần đầu tiên không có nắm cùng nhau. Cuối cùng ta vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của các nàng, lưu lại ăn một bữa cơm cuối cùng. Bất quá các nàng kiên trì để ta ngồi xuống, tất cả chuyện do hai nàng tự mình đi làm. Ngày đó vốn là buổi chiều, thế nhưng bên ngoài trời đã nhiều mây. Ngồi trên ghế ở bàn ăn, ta bỗng nhiên mơ hồ ngửi được một mùi máu tươi. Các nàng đến cùng là đang chế biến món ăn gì? Qua một thời gian thật lâu, ta có lẽ là sắp ngủ gật, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm đinh linh đinh linh. Trông thấy một người đẩy một xe đồ ăn đi tới, nhưng ta phát hiện ta căn bản không có cách nào phân biệt người trước mặt này là Lưu Tuyết hay là Lưu Vũ. Nhưng từ trước tới giờ đều là hai người các nàng cùng đi chung với nhau. Ăn đi, tỉ tỉ làm canh uống rất ngon. Xem ra nàng là Lưu Vũ. Nàng vẫn như cũ nở một nụ cười tràn đầy ngây thơ nhìn ta, đem lên một bát canh lớn đặt ở trên bàn. Bên trong canh có mấy khối thịt màu trắng mà tinh tế, trong cả căn phòng tràn đầy mùi thơm vô cùng mê người. Tỷ tỷ của cô đâu? Ta hỏi Lưu Vũ, sau đó nhìn xung quanh. Lưu Vũ không có trả lời, chỉ vừa múc canh cho ta vừa mỉm cười. Anh rất nhanh có thể được gặp nàng. Nói xong chính nàng cũng tự múc cho mình một chén. Ta uống canh ở trong chén, rất kinh ngạc vì sao trên thế giới còn có mỹ vị như vậy. Lưu Vũ cũng uống từng ngụm lớn. Tỷ tỷ cô đâu? Ta lại hỏi nàng, trên mặt của Lưu Vũ xẻ qua một chút không vui. Đây là lần thứ hai anh hỏi nàng. Lưu Vũ dừng lại một chút, buông cái chén xuống. Nhớ lúc trước chúng ta đã cùng anh nói qua, khi anh yêu một trong hai người chúng ta, thì anh sẽ rất dễ dàng phân biệt ra chúng ta là ai. Ta nhớ được. Ta chậm rãi trả lời nàng. Có lẽ như bây giờ nói cho Lưu Vũ, ta có thể mang Lưu Tuyết đi. Thế nhưng anh không có lựa chọn ta. Lưu Vũ cắn môi một cái. Ta có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ của cô đâu? Ta lớn tiếng chất vấn Lưu Vũ, cảm giác bất an để cho ta rất kích động. Ta nói rồi, tỷ tỷ làm canh uống rất ngon, đáng tiếc nàng chết rồi, chúng ta chỉ có thể uống một lần. Lưu Vũ chậm rãi đem canh còn lại ở bên trong chén đổ vào bên trong miệng mình. Trong căn phòng an tĩnh, ta có thể nghe thấy thanh âm nuốt xuống ở yết hầu của nàng. Ta không thể tin được ngồi trên ghế. Trong bát canh nổi lên một vật dài nhỏ, đó là ngón tay, nói chính xác là ngón áp út. Ta bên trên đầu ngón tay có một vết sẹo nhàn nhạt, nhìn thật cẩn thận mới có thể thấy được. Tỷ tỷ đã chết rồi, chuẩn xác mà nói chúng ta đã ăn luôn nàng. Lưu Vũ cao hứng đứng lên, ánh mắt của nàng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua. Nàng lại cắn môi một cái. Từ trong bụng mẹ sinh ra, chúng ta liền ở cùng nhau. chúng ta vẫn luôn là một người, hoặc là nói ta vẫn luôn là một nửa người, tỷ tỷ cũng như vậy. Nếu như không có gặp được anh, chúng ta vẫn còn sẽ giống như người bên ngoài cho rằng cái gọi là sống hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng ai cũng không hiểu rõ chúng ta ngủ ở bên trong ngôi nhà này vào ban đêm lạnh cỡ nào, tịch mịch cỡ nào, cho nên anh không nên xuất hiện. Lưu Vũ nhìn qua ta, ta thì cúi đầu thấp xuống. Ta đích xác không nên xen vào giữa các cô. Thế nhưng đã muộn, ta cùng tỷ tỷ đều yêu anh, nhưng anh cũng chỉ chọn một. Thế là tỷ tỷ cùng với ta ước định cẩn thận, nếu như anh yêu một trong hai người chúng ta, cũng chính là lúc anh có thể hoàn toàn phân biệt ra được chúng ta, tỷ muội chúng ta muốn biến thành một người. Lưu Vũ chăm chú cắn bờ môi, một tia máu thuần theo hàm răng chảy xuống, giống như một sợi chỉ đỏ mỏng manh. Ở bên ngoài trời mưa rất to, ta chưa bao giờ thấy qua cơn mưa nào lớn như vậy. Cô không phải là Lưu Vũ. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không biết mình đang nói cái gì. Lưu Vũ giật mình nhìn qua ta. Trong chén mới là Lưu Vũ. Ta chịu đựng mãnh liệt cảm giác muốn nôn, chỉ vào bát canh kia. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Lưu Vũ chính là vào lúc kích động sẽ cắn bờ môi. Ta rốt cục nói ra. Lưu Vũ? Không, hẳn là Lưu Tuyết ngây ngốc nhìn qua ta, thế nhưng rất nhanh lại tiếp tục mỉm cười. Cha mẹ của ta cũng đều không thể nào tiếp nhận được việc hai chúng ta quá giống nhau mà nổi điên chết đi. Không nghĩ tới anh thế mà có thể nhìn thấu chúng ta như thế. Lưu Vũ nói, nàng biết anh thích ta, muốn dẫn ta đi. Nàng cũng rất thích anh, cho nên nàng nói muốn chúng ta ăn nàng. Như vậy Lưu Vũ lại một lần nữa trở thành một bộ phận của chúng ta. Như vậy tỷ muội chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không tách ra, liền giống như trước đây. Lưu Tuyết giải thích. Cái gọi là ăn tỷ tỷ, nhưng thật ra là cô chiếm cứ thân thể của Lưu Tuyết. Ta hỏi. Đúng vậy, thân thể này là của tỷ tỷ, mà linh hồn lại là của ta. Đấy không phải là một sự kết hợp với nhau rất tốt hay sao? Ta cũng không biết nên xưng hô như thế nào với người trước mắt này. Đến tột cùng là Lưu Tuyết diễn Lưu Vũ, hay là Lưu Vũ đem Lưu Tuyết nấu thành canh thịt. Nhưng ta minh bạch, hai tỷ muội các nàng nhất định đã chết đi một người. Anh nói cắn môi, nhưng thật ra là ta cùng với tỷ tỷ đã thương lượng xong. Ngay cả chính chúng ta cũng đều không xác định được rõ chúng ta là ai. Anh cho rằng anh có thể thấy rõ ràng được sao? Nữ tử trước mắt cởi cột tóc của mình ra, cởi bỏ quần áo, đứng tại bên cửa sổ. Bên ngoài mưa to đập vào cửa sổ. Nàng mở cửa sổ ra, một ít hạt mưa liền vô tình đập vào trên thân thể trắng nón không tì vết của nàng. Đèn trong phòng đã tắt, theo mỗi một tia sét lóe lên, ta đều có thể trông thấy thân thể của nàng. Và ánh sáng của tia sét khiến cơ thể trắng nón vốn có càng trở nên trắng bạch hơn. Ta phảng phất trông thấy một bức tranh, một vị nữ thần mỹ lệ đứng ở bên cửa sổ như trong khung ảnh lồng kính. Bối cảnh đằng sau là bầu trời rộng lớn màu đen cùng với mưa to. Hiện tại anh còn có thể đoán ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội hay không? Nàng cao giọng cười nói. Trời mưa rất lớn, tiếng mưa rất ồn ào tràn ngập lỗ tai. Trong mắt rõ ràng là một người đang nói chuyện, mà ta lại nghe được là thanh âm của hai người. Ta dùng tay đè trên bàn, chân lại bất lực đi lên. Rốt cục ta ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại, ta không thấy nàng, trước mắt chỉ còn lại tấm thảm bị mưa tưới cho ướt đẫm, và bát canh còn bốc hơi nghi ngút trên bàn. Ta vọt tới phòng bếp, trông thấy một cỗ thi thể đã bị cắt nát, chỉ liếc mắt nhìn liền không cách nào xem tiếp. Ta rời khỏi ngôi nhà kia. Đây vốn là một ngôi nhà đôi toàn thân màu trắng, có một nửa vậy mà chậm rãi đã biến thành màu đỏ. Vào lúc ban đêm, ta có một trận thi đấu, nhưng khi xe chạy được một nửa đường thì hai tỷ muội kia bỗng nhiên xuất hiện tại trước kính chắn gió của xe ta. Ta theo bản năng đánh tay lái, sau đó ta bị đụng vào một gốc cây. Tiếp theo đến nơi quỷ quái này. Rất kỳ quái chính là ta là người cùng với cây cối kết hợp lại, vậy mà có được lực lượng mạnh hơn so với ma cây cùng với ma núi. Ta dẫn theo một đám ma cây leo lên tầng thứ tư này, nhưng ta lại vẫn luôn có một cái khúc mắc. Cặp song sinh kia cùng cái bóng ở trước kính chắn gió của xe ngươi, đúng không? Diệp Phong lãnh đạm nói. Không sai. Cho nên sau khi ta đến tầng thứ tư này thì ở đây tạm thời ngừng đi lên tiếp. ta muốn lần nữa nhìn thấy hai cái bóng song sinh kia, cho nên ta đem tầng này biến thành một đấu trường đua xe cực lớn. Ta muốn nói với các nàng một tiếng xin lỗi. Bạch Hạo Viêm cúi đầu. Nhưng sau khi đến nơi này, ta lại không còn nhìn thấy hai cái bóng song sinh kia nữa. Kỳ thật, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ta có một tỷ tỷ, nhưng ta không có cách nào tách ra ngoài, mà xem như tách ra ngoài cũng vô dụng. Ta không gặp được muội muội, tiếng xin lỗi kia cũng không có chút ý nghĩa nào. Mãi cho đến khi nữ ma đầu kia đến tìm ta, cho ta một lời hứa hẹn. Nàng nói với ta, có lẽ không bao lâu sẽ có một thiên sư họ Diệp xuất hiện ở chỗ này của ta. Chỉ cần cho hắn nhìn một vật, hắn liền sẽ trợ giúp ta tìm được hồn phách của cặp song sinh kia, để ta có cơ hội giải thích. Đồng thời, cũng có thể để cho hai tỷ muội song sinh kia có cơ hội hòa giải. Trong lòng của Diệp Phong giật mình, xem ra nữ ma đầu kia có manh mối. Bạch Hạo Viêm nói xong thì lấy ra một miếng đồng, giao vào trong tay của Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay cầm lấy miếng đồng này, còn có chút kỳ quái, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhưng sau khi tiếp xúc vào vật này, mảnh vỡ vậy mà lóe ra một tia quang mang màu lam ôn nhuận. Đây là một cái mệnh hồn linh, xem ra đích thật là do Diệp Thiên Sư làm ra. Bạch Hạo Viêm nhìn thấy miếng đồng lấp lóe vầng sáng, thở phào nhẹ nhõm. Nữ ma đầu kia không có lừa hắn. Nói thật, cái này cũng không thể chứng minh nàng là bằng hữu của ta. Diệp Phong lắc đầu. Ta tại thời điểm trước kia thường xuyên sử dụng mệnh hồn linh. Mệnh hồn linh bị thất lạc ta không nhớ có bao nhiêu. Nếu như có ma vật nào đó nhặt được thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ma đầu kia thích ngươi thì sao? Bạch Hạo Viêm vội vã nói. Ta gặp qua vô số nữ nhân, và ta khẳng định là nữ nhân kia rất thích ngươi. Lúc nàng nhắc tới tên của ngươi đều là mang theo một loại khí tức ám muội, mà nói tới những chuyện khác thì là vô cùng lãnh đạm. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Mình trước kia có trêu chọc qua nữ ma đầu nào sao? Sẽ không phải là Tây Vương Mẫu chứ? Toàn thân của Diệp Phong dùng mình một cái. Không được, quá già rồi. Mà Tây Vương Mẫu cũng không phải là ma, mà là thần tiên. Ta biết ý tứ của ngươi, mà nếu như là một ma không có liên hệ gì thì khẳng định cũng sẽ không nhặt lên cái mảnh vỡ mệnh hồn linh này sau đó mang đến nơi đây. Yên tâm đi, mặc dù ta vẫn còn không biết rõ nữ ma đầu kia là ai, nhưng nếu như ngươi nguyện ý đem nội đan giao ra, ta có thể giúp ngươi nhìn thấy hai tỷ muội song sinh kia, đổi sinh mệnh để có được một lần cơ hội xin lỗi. Ngươi nguyện ý hay không? Trời quá lâu, ta cũng không có gì để tiếc nuối. Bạch Hạo Viêm cười cười. Nếu như tỷ muội song sinh kia có thể tha thứ cho ta, ta nguyện ý bỏ mình để đổi lấy một lần xin lỗi. Chết cũng không sợ sao? Không sợ. Được. Diệp Phong nhún nhún vai, trong tay lóe lên lôi điện màu lam kim sắc, bỗng nhiên cắm vào trên trán của Bạch Hạo Viêm, sau đó hô lên với Bạch Hạo Viêm. Cùng ta niệm. Bạch Hạo Viêm ngẩn người, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Trải qua hạo lực không suy nghĩ, con xin hồi hướng chư thánh trong mười phương, nguyện được thấy lòng chí thành mà xin sám hối, tội chướng được tiêu trừ. Chúng con xin thú nhận, bắt đầu từ kiếp này, chúng con đã dùng lửa, gió, đất, nước để thành hình, mê hương, sắc, mùi và âm thanh để tiếp xúc với pháp, thanh, sân, đố, nói lời độc ác, sát sanh, trộm cắp, phóng túng, nghịch cha mẹ, nghịch thầy, bất kính với thần linh trời đất, mắng gió mắng mưa, không tin nhân quả tội phúc, dùng vô minh lừa dối nhân tâm, rồi bị giáng quả báo thăng trầm, luân hồi quăng quật, chịu đủ thứ phiền não mãi không dứt, đều do một niệm sai lầm, mê mờ tự gánh, nhận thức lục trần hư ảo, xa vào bể tình. Bây giờ ta đã được đầu thai làm người và thân là chính giáo, đó chẳng phải là một niềm vui ngàn đời sao? Một khi gặp phải, tự hợp bớt lo, sớm cầu độ thế. Nhưng sau tất cả đã mất đi bản chất của mình, rơi vào thế giới ngầm và biến thành một loại khác. Chính vì vậy, ta đã nghĩ đến sự chìm đắm đau khổ, tĩnh tâm lại, hướng về chân lý thánh thiện, và nhất là xin sám hối. Kẻ ngu dốt xin được xá tội, giải thích báo oán, tiêu trừ yêu ma chướng ngại, khao khát vận mệnh sẽ mang lại thịnh vượng. Gặp được chân sư, nghe đạo, luyện diệu công, gieo mầm lành, hoàn thành đạo giáo, làm mới tâm trí và thế giới thực. Vận trong tương lai nên diệt, tự tánh không trầm mê. Nguyện hy sinh tính mạng, đổi lấy được người tha thứ, thỉnh xuất. Diệp Phong cùng với Bạch Hạo Viêm tiếng nói đồng thời nói xong, một tay của Diệp Phong từ trên trán của Bạch Hạo Viêm lấy ra. Hai mỹ nữ xinh đẹp bị Diệp Phong tách rời ra ném xuống đất. Hai người các nàng vẫn đang nắm tay, ánh mắt lạnh băng nhìn Diệp Phong đang đứng. Các nàng, cả hai người vậy mà đều ở trong thân thể của ta sao? Bạch Hạo Viêm kinh ngạc nói. Người ăn chén canh thịt kia không chỉ là tỷ tỷ mà cũng là có muội muội. Diệp Phong nói. Hai người các nàng kỳ thật đã sớm hòa làm một thể. Thì ra là như vậy. Bạch Hạo Viêm nhìn về phía đôi song sinh kia. Nếu như là hòa làm một thể, vậy tại sao vẫn là hai người? Rất bình thường, các nàng ở bên ngoài đều là hai người, đương nhiên ở đây cũng là hai người. Tu vi của ngươi so với hai người các nàng đều yếu hơn. Nói một cách khác, để lực lượng của ngươi tăng cường, không phải là bởi vì ngươi cùng với cây kết hợp, mà là thể nội của hai người kia tồn tại. Bạch Hạo Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phong nhìn về phía cặp song sinh kia. Bạch Hạo Viêm khẳng khái chịu chết chỉ vì một câu tha thứ, không biết hai vị có hài lòng hay không. Sắc mặt âm lãnh trên khuôn mặt của cặp song sinh kia rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười. Đa tạ Diệp Thiên Sư đã vì hai tỷ muội chúng ta giải khai gút mắc. Thật xin lỗi, lúc đầu ta không nên vì hiếu kỳ cùng với tư dục liền đi trêu chọc các cô. Nếu như không có ta, các cô hẳn là hai người, đều là lỗi của ta. Thật xin lỗi. Bạch Hạo Viêm quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Chẳng lẽ anh không có phát hiện sao? Kỳ thật ta đã sớm yêu anh rồi, nếu không ta làm sao lại giúp anh tăng cường lực lượng như vậy chứ? Vì tình yêu, cho dù là chết thì có cái gì đâu. Cặp song sinh kia vừa cười vừa nói. Bạch Hạo Viêm ngẩn người, sau đó lại có chút xấu hổ cúi đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Thiên Sư, ngài vốn là biết hai người tỉ muội chúng ta cũng không có oán khí, vì sao lại tách chúng ta ra? Ngài đại khái có thể trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng cho hắn là được rồi. Cặp song sinh kia cười hỏi. Hắn muốn giải khai khúc mắc ở trong lòng, vậy ta đương nhiên phải giúp hắn giải khai. Mà coi như ta không kéo các cô ra, thì các cô cũng nên đi ra rồi. Diệp Phong nắm chặt bàn tay, từ lòng bàn tay bắn ra lôi điện màu lam kim sắc. Tu vi của hai người các cô so với hắn còn cao hơn, đương nhiên là đệ nhất ma ở tầng thứ tư này. Không biết hai vị có nguyện ý vì tình yêu lại một lần nữa hy sinh bản thân mình hay không? Diệp Phong nói xong, lực lượng lôi điện dần dần ngưng kết thành một ảnh Diệp Phong, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phong. Các cô là hình thái song sinh, công kích đích thật là có thể hoàn toàn đồng bộ cùng với phối hợp hoàn mỹ, nhưng ảnh lôi quyết của ta cũng có thể đạt tới trình độ như ta. Các cô là lựa chọn đền tội hay là lựa chọn cùng ta chống cự đây? Diệp Thiên Sư, ngài đang làm cái gì vậy? Bạch Hạo Viêm đứng tại trước mặt của Diệp Phong. Vừa nãy nói chỉ là cần giết ta, ta bây giờ được hai người bọn họ tha thứ, ta có thể chết sau đó đem nội đan cho ngài, ngài không nên thương tổn các nàng. Người thật đúng là ngây thơ. Diệp Phong lạnh lùng nói. Các nàng chỉ là yêu nhau mà thôi, mà người bất quá chỉ là người mà các nàng tỉ mỉ chọn lựa mà thôi, lấy đó làm cái cớ và cơ hội để cả hai kết hợp với nhau. Thật đúng là coi tình yêu trong miệng các nàng là đối với ngươi sao? Đừng có tự mình đa tình. Bạch Hạo Viêm hoàn toàn chết lặng. Ngươi có biết không, có một câu nói rằng ăn thịt hoặc là nội tạng của người sống có thể thừa hưởng linh hồn của người chết. Chuyện kể rằng có một bộ lạc truyền từ đời cha sang con, khi người con trai muốn kế vị cha mình sẽ tổ chức một buổi lễ, đó là ăn thịt cha mình. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Người cũng nên nghe nói qua rồi đi. Rất nhiều người được cấy ghép trái tim hoặc là bộ phận khác thì sau đó tính tình sẽ có thay đổi rất lớn, hoặc là tự nhiên lại xuất hiện rất nhiều thói quen mà mình trước kia không có. Có lẽ nguồn gốc là từ đây. Với lại, nếu như tỉ muội song sinh ăn hết một người khác, hai người thật sự liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đây mới là mục đích của các nàng. Mà ngươi sở dĩ bị các nàng phụ thể chỉ là bởi vì ngươi đã ăn thịt của các nàng mà thôi. Ngươi chỉ là thể xác để các nàng sinh hoạt mà thôi. Năng lực của ngươi được tăng cường chỉ là vì để chỗ ở lại của các nàng không bị sụp đổ mà thôi. Vừa rồi ta để ngươi niệm chú sám hối chẳng qua là vì mê hoặc các nàng, dựa theo kịch bản của các nàng để diễn tiếp mà thôi. Nếu như không làm như vậy, các nàng nhất định sẽ lợi dụng ngươi mà cùng ta liều đến cá chết lưới rách. Ta làm sao có thể dễ dàng bắt được các nàng như vậy? Diệp Phong nói, nhìn về phía Bạch Hạo Viêm lộ ra mỉm cười. Ngươi xem ra là một ma tốt, ta không giết ngươi. Sắc mặt của tỷ muội song sinh kia một lần nữa trở nên lạnh băng. Diệp Thiên Sư, thực giỏi tính toán, nhãn lực rất tốt. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn như cũ có thể tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cặp song sinh kia nháy mắt vọt tới Bạch Hạo Viêm, nhưng nháy mắt lại đâm vào trên thân của Quỷ Vương Kiếm. Quỷ Vương Kiếm kia tản mát ra khí tức màu đỏ tịch diệt. Diệp Phong hoạt động tay cùng với cổ nói. Trợ thủ của ta không chỉ có một. Diệp Phong đem Bạch Hạo Viêm ném đến bên cạnh Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu, đem Thừa Ảnh Kiếm từ bên trong hộp kiếm lấy ra. Đồng thời ảnh Diệp Phong bắt lấy Quỷ Vương Kiếm cùng cặp song sinh kia va chạm vào nhau. Hai thanh kiếm đều quấn quanh lấy cỗ lực lượng kỳ quái cùng với lôi điện màu lam kim sắc. Hiện tại đã là tầng thứ tư, uy lực của yêu ma tất nhiên là không nhỏ, đương nhiên phải dùng lực lượng mạnh hơn để đối phó. Cặp song sinh kia đồng thời cắn răng một cái, xung quanh bắt đầu tản ra một cỗ ma khí ngập trời, đồng thời phát ra thanh âm âm trầm hô lên. Người cho là ta trở thành chúa tể ở tầng thứ tư này chỉ là bởi vì những năng lực hèn mọn kia của hắn sao? Nếu không phải hắn ngoan cố lưu lại tầng thứ tư để tìm chúng ta, thì ta có thể giết tới tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Ít nói nhảm đi, vậy các ngươi tại sao không có ra tay giết chết hắn, trực tiếp lên tầng thứ năm đi? Nói trắng ra, các ngươi không nỡ bỏ cái chỗ ở này, cũng với sợ hãi với tương lai. Ngươi cảm thấy hai người các ngươi yêu nhau, có Bệnh Hạo Viêm là một chỗ ở, vậy thì đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nói cho cùng vẫn là phế vật. Bị Diệp Phong nhìn ra tâm tư, cặp song sinh kia càng thêm nóng nảy, ma khí đầy trời hướng về Diệp Phong cùng với ảnh Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong vung ra Thừa Ảnh Kiếm của mình, vạch phá ma khí dày đặc, mạnh mẽ đâm về phía cặp song sinh kia. Cánh tay của cặp song sinh vung vẩy, nháy mắt đem Thừa Ảnh Kiếm bắn bay. Ảnh Diệp Phong chính là dùng Quỷ Vương Kiếm công kích mà lên, thoáng cái liền buông ra, phóng lên trên bắt lấy Thừa Ảnh Kiếm. Diệp Phong thì bắt lấy Quỷ Vương Kiếm, tiếp tục tiến hành công kích. Xương cốt trên người của cặp song sinh có ma khí bao vây, lại có thể kháng trụ lưỡi kiếm công kích, dựa vào song quyền cùng với Diệp Phong chiến đấu lại với nhau. Cặp song sinh công kích vô cùng hoàn mỹ cùng với ăn ý với nhau, vậy mà cùng với Diệp Phong đánh tay ngang. Thiên Phong Ngân Vũ Trận. Gia Cát Minh kinh ngạc nói, tiểu tử này vậy mà một mình dùng ra chiêu Thiên Phong Ngân Vũ Trận này. Để khống chế ảnh Diệp Phong thì Diệp Phong cũng phải phân ra một tia thần thức, nhưng Diệp Phong nhất tâm nhị dụng, vậy mà đem trận pháp Thiên Phong Ngân Vũ Trận vô cùng phức tạp, không cho phép nửa điểm sai lầm này sử dụng ra. Không chỉ có như thế, Trương Linh Tu lạnh lùng nói, chỗ của Diệp Phong kia chính là vị trí của ta. Cái gì? Gia Cát Minh vừa rồi nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong dựa vào lực lượng một người sử dụng ra Thiên Phong Ngân Vũ Trận, hiện tại tinh tế hồi tưởng lại một chút, vừa rồi kiếm thứ nhất kia đích thật là Diệp Phong ném ra. Thời điểm trước kia đều là Trương Linh Tu vung ra kiếm thứ nhất. Nói cách khác, hiện tại vị trí của Diệp Phong ở trong Thiên Phong Ngân Vũ Trận là hoàn toàn chưa quen thuộc, nhưng lại có thể phát huy ra hoàn mỹ như vậy. Quá lợi hại! Gia Cát Minh lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy tiểu tử này từ khi tiến vào Tháp Vạn Yêu, hắn đã cho chúng ta kinh ngạc mỗi lúc một lớn. Có thể là do Nội Thiên Cương Quyết Pháp. Trương Linh Tu thản nhiên nói, đồng thời giơ tay của mình lên. Tiểu tử này từ sớm đã chuẩn bị làm như vậy. Thời điểm trong tay lấp lóe lôi điện, có một đạo phù điện vạch phá bàn tay của ta, để chân thân của Quỷ Vương Kiếm dính máu của ta. Trái không được tiểu tử kia trực tiếp liền cầm lấy Quỷ Vương Kiếm, ta còn tưởng rằng hắn có được chỗ tốt gì ở chỗ Diêm La Vương. Gia Cát Minh lắc đầu nói, chờ chúng ta ra ngoài, chỉ sợ tu vi lại bị rơi xuống một mảng lớn. Sao vậy được? Trương Linh Tu nhìn về phía Gia Cát Minh. Lá bài tẩy của ngươi chẳng lẽ kém hơn so với Diệp Phong sao? Át chủ bài thì vẫn là át chủ bài, chỉ tại bên trong chiến đấu, khoảng cách giữa chúng ta cùng với Diệp Phong xem như càng ngày càng xa. Gia Cát Minh vừa cười vừa nói, lá bài tẩy của ngươi không phải cũng vậy sao? Thế nào, làm thiên nhân lại bị Diệp Phong trong chiến đấu vượt lên trên một khoảng lớn, có cảm giác gì? Ta có thể tiếp tục chiến đấu. Trương Linh Tu vẫn lạnh lùng như cũ nói. Chỉ bất quá năng lượng của át chủ bài sẽ không đủ, đúng không? Giả Cát Minh nhún nhún vai nói. Người thật đúng là thua người nhưng không thua trận. Trương Linh Tu không nói gì thêm nữa, mà lặng lặng nhìn Diệp Phong trong chiến đấu. Diệp Phong cùng với cặp song sinh kia chiến đấu đã tiến vào một loại trạng thái giằng co. Hai bên đang so đấu đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ai phạm sai lầm trước tiên thì người đó liền sẽ thụ thương. Nhưng hai người đều giống như hai cái máy đã sớm thiết lập tốt, vậy mà đều không có dấu hiệu phạm sai lầm. Bỗng nhiên, Diệp Phong trên công kích bị chậm hơn so với đối phương 0,5 giây. Mặc dù chỉ là 0,5 giây, nhưng trong chiến đấu có cường độ cao như thế này, thì dù chỉ là 0,1 giây cũng đều có thể trở thành sai lầm chí mạng. Diệp Thiên Sư, ngươi mệt mỏi rồi đi. Cặp song sinh kia cười gần, bắt lấy sai lầm 0,5 giây này, từng bước ép sát, vậy mà ép Diệp Phong bắt đầu phòng ngự bị động. Sau đó, ma khí cùng với cương khí bộc phát ra một cú nổ lớn, trong nháy mắt đem hai người đẩy bay ra. Người rất thông minh, thông minh giống như Bạch Hạo Viêm, nhưng là người thông minh đều là bị thông minh của mình hại chết. Giống như Bạch Hạo Viêm, nếu không phải có thể phát hiện ra sự khác nhau của hai người chúng ta, thì chúng ta làm sao lại chọn hắn? Xem hắn như là nhà ở cho chúng ta yêu nhau được chứ? Chúng ta làm sao lại để hắn đâm vào cây mà chết đây? Người cũng giống vậy, người phải vì sự thông minh của người mà trả giá đắt. Cặp song sinh kia nói chuyện, âm điệu lặp lại vẫn rất âm lãnh. Sau đó ma khí ngập trời càng thêm cường đại, cặp song sinh kia vậy mà hợp hai làm một, khí đen đầy trời phủ xuống, sau đó hắc châm đầy trời rơi xuống, bao trùm khu vực xung quanh Diệp Phong 3 cây số. Bên trong mỗi một cây hắc châm đều ẩn chứa ma khí cường đại, chỉ một cây rơi trên mặt đất không thua gì uy lực của một tấn thuốc nổ, mà trên trời có khoảng chừng mấy vạn cây hắc châm. Nhưng sắc mặt của Diệp Phong vẫn như thường, nhìn ảnh Diệp Phong không vội không chậm nói. Xem ra trình độ phối hợp thiên phong ngân vũ trận của ta thật sự là có chút hơi kém, nhất tâm nhị dụng quả nhiên không được. Cả người mau tránh ra. Sắc mặt của Gia Cát Minh hoảng hốt, rõ ràng là biết uy lực của hắc châm kia, vội vàng hướng về sau bắn ngược ra ngoài, muốn rời khỏi khu vực hắc châm bao trùm này. Diệp Phong, ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn lo lắng hô to với Diệp Phong, muốn để cho hắn cùng rời đi. Đây chính là điều mà ta mong chờ. Diệp Phong đột nhiên hướng về Gia Cát Minh cười cười, nắm bàn tay lại, cương khí trong cơ thể trong nháy mắt tập trung về phía bàn tay. Một đạo lôi điện màu vàng từ trong tay bắn ra. Còn chưa chờ Gia Cát Minh kịp phản ứng, Diệp Phong chỉ để lại một cái bóng mờ, cả người lấy tốc độ ánh sáng vọt tới đằng sau cặp song sinh kia. Lôi điện kim sắc trong tay đã bắn xuyên qua. Yêu lôi quyết này của ta chỉ có thể công kích một người, nếu như không phải muốn cố tình để lộ ra sơ hở thì ngươi làm sao lại tung ra đại chiêu hợp hai làm một này? Cặp song sinh kia kinh ngạc muốn quay đầu nhưng đã không được. Yêu lôi quyết cường đại nháy mắt thôn phệ cặp song sinh này, chỉ còn lại hai dây cột tóc giống nhau như đúc. Hắc châm đầy trời tan biến ngay khi cách đỉnh đầu của đám người Diệp Phong chưa tới 10 cm. Gia Cát Minh lao đến, bỗng nhiên đập tay lên bả vai của Diệp Phong. Ngọc Thanh Lôi Pháp thực cường đại, vì sao ở mấy tầng trước không dùng? Là bởi vì nó quá mạnh. Diệp Phong giống như là không thở nổi, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, phổi giống như là máy quạt gió, điên cuồng hút lấy không khí ở bên ngoài. Gia Cát Minh giật nảy mình. Người có ổn hay không? Yêu lôi quyết này chẳng lẽ so với thất bộ hóa lôi pháp còn hao phí cương khí hơn sao? Trên người của Diệp Phong tràn đầy tử lôi nhàn nhạt, nói một tiếng đương nhiên. Ngọc Thanh Thần Lôi được phong làm thần lôi, chính là phiên bản đơn giản hóa của Đô Thiên Thần Lôi, tổng cộng chia làm 6 thức. Yêu lôi quyết đã là thức thứ 5. Tất cả cương khí ở trên người ta thả ra ngoài còn chưa đủ, ta cần hô hấp không khí mới được. Bằng không người cho rằng ta vì sao mới vừa lên đã dùng thiên phong ngân vũ trận chứ? Đó là bởi vì trận pháp kia sẽ không làm hao phí quá nhiều cương khí mà thôi. Được rồi, để ta khôi phục một chút. Giả Cát Minh gật gật đầu, nhìn tử lôi ở trên người Diệp Phong càng ngày càng nhiều, cương khí ở bên trong thân thể đang lấy một tốc độ khủng khiếp khôi phục. Yêu ma thứ 3000. Hà Thi Hàm vặn cái cổ của một yêu ma đang bị bắt ở trong tay, trong nháy mắt để cho nó biến thành tro bụi. Kiểu thiên huyền nữ, uy phong thật lớn. Bên trong một chỗ hắc ám bỗng nhiên vang lên một tiếng vỗ tay. Một yêu ma mặt như đầu trâu, sau lưng mọc ra hai cánh, hình thể to lớn đi ra, mỗi khi đi một bước đều phát ra tiếng vang to lớn. Thì ra ngươi chính là ma cuối cùng trong tháp vạn yêu ở ma vực. Hà Thi Hàm vẫn như cũ là vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi quay người. Siviu, đã lâu không gặp. Vài ngàn năm trước, Hoàng Hà Hoa Hạ ở lưu vực sông Trường Giang có rất nhiều thị tộc cùng với bộ lạc sinh sống. Trong đó lưu vực sông Hoàng Hà có một thủ lĩnh bộ lạc nổi danh nhất là Hoàng Đế, một thủ lĩnh bộ lạc nổi danh khác gọi là Viêm Đế. Hoàng Đế cùng với Viêm Đế là huynh đệ. Tại khu vực sông Trường Giang có một bộ tộc Cửu Lê, thủ lĩnh của bọn hắn tên là Siviu, vô cùng cường hãn. Thủ lĩnh Siviu này là người kiệt xuất nhất của bộ lạc Đông Di ở hạ du sông Hoàng Hà tại thời kỳ cổ đại. Theo giả sử Quy Giáp Ký Sự ghi chép, Siviu sinh ra trong gia đình của một thủ lĩnh thị tộc ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Bởi vì trong sân có chôn giấu một thần khí là búa bàn cổ, vì có thần khí này ảnh hưởng mà có được thần lực trời sinh. Lúc Siviu vừa sinh phát ra một tiếng khóc, cũng đang hù dọa mà còn ác lòng đang ngủ đông ở trong núi. Tổng nhân tiên đoán kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Về sau bộ lạc Hoàng Đế dựa vào lực lượng cường đại từ thượng du sông Hoàng Hà xuất binh đánh bại bộ lạc Viêm Đế ở trung du sông Hoàng Hà, sau đó thành lập ra bộ lạc Hoa Hạ cường đại nhất ở lưu vực sông Hoàng Hà. Bộ lạc Hoa Hạ không ngừng tiến đánh, đánh bại rất nhiều bộ lạc ở hạ du sông Hoàng Hà. Bộ tộc Siviu không muốn thần phục với Hiên Viên, cho nên đã liên hợp với 9 bộ tộc ở hạ du sông Hoàng Hà tạo thành tộc Cửu Lê đối kháng Hoàng Đế. Bên trong cuộc chiến giữa Cửu Lê cùng với Hoa Hạ, Siviu liên hợp với Hình Thiên cùng Khoa Phụ lại được Thủy Thần Công Công cùng Vũ Sư Bình Ế trợ giúp, liên tiếp đánh bại 72 trận chiến liên tiếp với Hoàng Đế. Về sau Hoàng Đế mời đến Cương Thi Thủy Tổ Nữ Bạt mới trong cuộc chiến tại Trăng Lộc đánh bại Siviu. Siviu trong cuộc chiến đó đã bị đánh bại, bị ứng long giết chết, máu trên cổ bay lên trời, hình thành lá cờ phong thiên, sai khiến nữ bạt làm cho ứng long không thể quay lại trời. Điều này tạo cơ hội cho bộ lạc Đông Di di chuyển về phía nam. Thi thể được chôn cất ở sườn núi Bộc Dương, Tây Thủy, xưng là Đế Khâu. Siviu chết ở trong cuộc chiến Trang Lộc. Hoàng Đế dẫn đầu binh sĩ thừa thắng truy sát. Bỗng nhiên trời đất tối đen, sương mù lan tràn, cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen, trên trời mưa to. Binh sĩ của Hoàng Đế không cách nào tiếp tục đuổi theo. Thì ra Siviu mời đến Phong Thần cùng với Vũ Thần đến trợ chiến. Hoàng Đế cũng không cam chịu yếu thế, mời Hạn Thần ở trên trời xuống hỗ trợ, xua tan mưa gió. Trong một sát na, gió rừng mưa tạnh, tinh không vạn lý. Siviu lại dùng vu thuật để chế tạo ra một trận sương mù, làm binh sĩ của Hoàng Đế làm mất phương hướng. Siviu bằng vào yêu thuật biến ảo nhiều hướng, hộ phong hoán vũ, thổi khói phun sương, làm cho 3 ngày 3 đêm sương mù tối tăm, khiến quân sĩ không thấy ánh mặt trời, khó phân biệt phương hướng, vây khốn Hoàng Đế tại dưới chân núi. Hoàng Đế thấy quân sĩ không cách nào tác chiến, dẫn binh lui về Thái Sơn, ban đêm mê man u sầu trong buồng ngủ. Thế là Hoàng Đế thành kính cầu nguyện tại Thái Sơn, cuối cùng làm cho Tây Vương Mẫu cảm động. Tây Vương Mẫu sai người đi tới trước tiên đưa cho Hoàng Đế một lá bùa để đeo, lại lệnh cho huyền nữ giáng lâm, truyền thụ tam cung ngũ ý, âm dương chi lược, thái ất độn giáp, thuật lục nhâm bộ đấu, âm phù chi lược, linh bảo ngũ phù, ngũ thắng chi văn, cùng binh phù ấn kiếm. Cửu Thiên huyền nữ trở thành sư tôn của Hoàng Đế. Vì chiến thắng Siviu, Cửu Thiên huyền nữ khiến quân sĩ giết quỷ nghiêu, sau đó lấy ra chế tăng thành 80 mặt chống trận. Sau khi Hoàng Đế được Cửu Thiên huyền nữ phụ trợ, mang binh cùng với Siviu đại chiến tại Trung Ký. Sau khi Hoàng Đế bày xuống trận kỳ môn đồn giáp, thì ra lệnh cho quân sĩ lấy xương cốt của lôi thú đánh vào 80 mặt trống do gia quỷ nghiêu làm thành. Nhất thời tiếng trống nổ vang, liên kích chấn 3.800 dặm. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng, tiếng kêu giết xông lên tận trời, khiến cho quân sĩ của Siviu thần hồn điên đảo. Quân sĩ của Siviu bại trận, ngã xuống như núi. Siviu đầu đồng đạm thạch, tức là đem tảng đá xem như cơm canh, lại có thể liều mạng bay lên trời. Nhưng ở trong tiếng trống quỷ nghiêu, 9 đòn thì ngừng lại, càng không thể đi, liền bị giết tới. Về sau Hoàng Đế truy đuổi tới Phản Tuyền, trải qua một trận huyết chiến, thiên hạ cuối cùng đã định. Trải qua rất nhiều lần chiến đấu kịch liệt, Hoàng Đế trước sau giết chết 81 huynh đệ của Siviu, cuối cùng cũng bắt sống Siviu. hoàng đế mệnh lệnh mang gông xiềng cho Sivu, sau đó xử tử hắn. Bởi vì sợ Sivu sau khi chết làm loạn, đem đầu của hắn cùng với thân thể phân biệt trốn ở hai nơi cách xa nhau. Sivu mang gông xiềng bị ném ở trên núi hoang, hóa thành một mảnh rừng phong. Mỗi một lá phong màu huyết hồng đều nhiễm vết máu loang lổ của Sivu. Về sau hoàng đế nhận được rất nhiều bộ lạc ủng hộ, dần dần trở thành thủ lĩnh của tất cả bộ lạc. Sivu xem như hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ma vương. Hắn xuất hiện trên tầng thứ 9 trong tháp vạn yêu này cũng không có gì kỳ lạ. Sivu cười ha hả. Đây vương mẫu nhất định không nghĩ tới, vốn chỉ là muốn đưa người tới nơi này dằn vặt đến chết, nhưng hiện tại lại kích phát ma tính ở trong cơ thể ngươi. Hiện tại cửu thiên huyền nữ thật đúng là so với vạn năm trước cường đại gấp mấy lần. Hạ Thi Hàm đối mặt với loại khích lệ này vẫn như cũ lạnh lùng, trên khuôn mặt đẹp kia lại có hai con mắt màu sắc khác nhau nhưng đều lạnh như băng. Đôi môi màu vỏ quýt nhếch lên, mười ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn vươn ra chỉ về phía Sivu, không giận mà tự uy. Vạn năm trước ta trợ giúp hoàng đế giết qua ngươi, hôm nay chính ta cũng có thể giết ngươi. Ta nghĩ huyền nữ ngươi hiểu lầm một sự kiện. Sivu nhún nhún vai, sau lưng bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện 81 hình bóng, đều có đầu đồng chán sắt, 8 cái cánh tay, 9 ngón chân. 81 huynh đệ của ta, từ sau lúc đó cũng theo ta tiến vào bên trong tháp vạn yêu. Bọn hắn từng người đều có bản lĩnh phi phàm, ngươi chỉ có một người lại chiến thắng được ta như thế nào? Với lại, ngươi vạn năm qua có chỗ tinh tiến, nghĩ ta ở trong tháp vạn yêu này để dưỡng lão sao? Sivu tức giận quát, đồng thời ma uy trên người bộc phát đến cực hạn. Ma uy này phát ra thô thiên cái địa, quả nhiên là uy lực đế ma. Quần áo ở trên người của Hạ Thi Hàm bị ma uy này thổi bay phấp phới, nhưng ánh mắt của Hạ Thi Hàm vẫn lạnh lùng như cũ. 12 kiện pháp khí ở sau lưng cũng tản mát ra quang mang vô hạn. Thực hở dại, Sivu cười lạnh nói, liếm liếm bờ môi của mình. Tương truyền người ta từng giải đáp cho hoàng đế qua nam nữ phủ ngưỡng thăng hàng doanh hư thuận, ta thực sự rất muốn cùng với người thể nghiệm qua. Chờ bắt người, ta nhất định phải thử qua thân thể nữ thần tuyệt diệu này. 81 ma vật ở chung quanh phóng tới cửu thiên huyền nữ, Sivu là người cuối cùng phóng ra ngoài. Diệp Phong ngồi ở dưới đất, thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt nhìn về phía Già Cát Minh. Đã qua bao lâu rồi? Một canh giờ. Già Cát Minh có chút chấn kinh trả lời. Thời gian ngắn như vậy mà ngươi khôi phục lại như cũ rồi sao? Không đơn giản khôi phục như cũ, còn khuếch trương một bộ phận. Diệp Phong mang theo ý cười nói, nhìn thấy lôi điện màu tím ở trên người của mình còn chưa biến mất nói. Nội thiên cương quyết pháp quả thực vô địch, mỗi một lần phóng thích cùng với khôi phục đều sẽ tăng tiến tu vi của mình. Bất quá ta suy đoán, phương pháp tăng tiến nhanh chóng như vậy nhất định sẽ có bình cảnh. Đúng. Giả Cát Minh từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Bằng không ta thủ kiên đã sớm trở thành một bộ phận của thiên đạo. Ta cảm thấy bình cảnh chính là bình cảnh của sinh diệt tử lôi. Một khi tử tiêu thần lôi đã tới uy lực lớn nhất, vậy nội thiên cương quyết pháp khẳng định cũng liền vô dụng. Tá thủ kiên có nói, đích xác bình cảnh ngay tại trên uy lực lớn nhất của tử tiêu thần lôi, nhưng người khác biệt, trong cơ thể người lại không đơn giản chỉ có một loại tử tiêu thần lôi. Nội thiên cương quyết pháp có thể trở thành một bàn đạp mạnh mẽ cho người. Diệp Phong gật gật đầu nhìn lên bầu trời. Nên tới tầng thứ 5 rồi. Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đứng tại bên cạnh Diệp Phong. Trong tay của Diệp Phong đang nắm lấy dây cột tóc giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ta là Lưu Vũ, Lưu Tuyết. Công tiến Diệp Thiên Sư. Bạch Hạo Viêm tâm phục khẩu phục quỳ trên mặt đất, dập đầu bái lạy. Người mạnh mẽ nhưng lại không lạm sát, Thiên Sư có tâm tính như thế có thể nhận được cái cúi đầu của hắn. Diệp Phong nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ, đi lên tầng thứ 5. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.